Cá vị khách quan, ta thực không cố ý thua. Hơn nữa việc này chẳng có quan hệ gì với ta cả, các ngươi muốn tìm thì tìm tiểu cửu mà nói lý lẽ, hắn ở ngay chỗ này, tiểu cửu. Mịa tiểu tử này chạy đi đâu rồi? Lý Kỳ quay đầu nhìn lại, không nhìn thấy Hồng Thiên Cửu và bóng dáng của Cao Nha Nội, tức đến nỗi suýt chút nữa phun máu, hai tên khốn này thật đúng là không có nghĩa khí. Ôn Nhị Lang thấy thế, đưa tay chỉ, nói, tốt lắm, quả nhiên là như vậy, cái thằng nhãi tiểu cửu kia chạy án rồi, ngươi còn có gì muốn nói? Chạy án, có đến nỗi khoa trương như vậy không? Tiểu cửu à, lão tử bị ngươi lừa một vố rồi. Lý Kỳ vội giải thích, Nhị Lang, điều này cũng không thể chứng minh ta thông đồng cùng y. Hài, Lục tử vừa nãy không nói với các ngươi sao? Ngô Tiểu Lục mặt đưa đám nói, Lý ca ta mới chỉ nói đến Yến Vân 16 châu thôi, ngươi đã đến rồi. Lý Kỳ mặt tối sầm nói, tiểu tử nhà ngươi cái nên nói thì không nói, cái không nên nói thì lại chưa nói xong, cút. Ồ, Ngô Tiểu Lục chạy nhanh như chớp, thoáng chốc không thấy hình bóng đâu. Lý Kỳ ngẩn người trong chốc lát, tại sao chỉ còn lại một mình ta hăng hái chiến đấu vậy, vội nâng cao hai tay, khẩn cầu. Chư vị, xin hãy bớt giận, nghe ta nói một lời. Tất cả mọi người không lên tiếng, nhìn Lý Kỳ, hình như đang nói, xem ngươi giải thích thế nào. Lý Kỳ cất cao giọng nói. Chư vị, phiền các ngươi ngẫm lại, lần này ta phụng mệnh hoàng thượng đi tham gia Tư Quốc Yến, cái này không liên quan đến tiền tài, mà là liên quan đến vinh nhục của Đại Tống ta không dám có nửa phần buông thả, cho dù ta thật sự thông đồng với tiểu cửu thì ta cũng không dám bỏ nước ở trận thứ hai, ngộ nhỡ trận thứ ba thua, thì ta tiêu đời rồi, hoàng thượng sao có. Gocchuyenaudio.com, thể dễ dàng tha thứ cho ta, các ngươi nói tiền quan trọng hay là tính mạng quan trọng, hay là đường làm quan quan trọng. Còn nữa ta yêu tiền, nhưng ta vẫn luôn kiếm tiền chân chính, ví dụ ta vừa nhìn thấy tiền liền muốn gian lận, vậy ta tại sao lại không làm cá nóc cho các ngươi ăn, không phải ta khoác lác, cho dù bây giờ ta bán 30 quan một con cá nóc cũng có một lũ người đến ăn, ta làm một ngày, là có thể kiếm được vài trăm quan. Nhưng ta suy nghĩ cho các ngươi, ta dứt khoát từ chối. Ta lúc nào cũng suy nghĩ cho các ngươi còn trách ta đây trêu chọc ai, ta có oan uổng hay không? Hắn nói đến mức nước miếng tung bay, giọng điệu sắc bén, hốc mắt ửng đỏ, vẻ mặt đầy tủi thân, cho dù là người tủi thân thế nào, nhìn thấy ta cũng thấy thương hại. Trong lòng lại nghĩ, chỉ có các ngươi biết khóc, ta cũng biết khóc nha. Đồ chó hoang, cũng không biết bên Hồng gia kia kiếm được bao nhiêu tiền, nếu mà đến 1000 quan cũng không có, lão tử đúng là bị lừa rồi. Mọi người nghe Lý Kỳ nói cũng rất có lý, lại nhìn bộ dạng của hắn, đều ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ chúng ta thật sự trách nhầm hắn. Đúng lúc này, từ bên ngoài một vị công tử chạy tới, khuôn mặt đường làm quan mở rộng, hướng tới Nhị Lang đắc ý nói. Nhị Lang, quả nhiên ngươi ở đây, ha ha, ta sớm đã bảo ngươi với ca ca đặt cược, muốn đặt thì phải lưu ý, bồi thường nhiều, ngươi lại không nghe. Nhưng mà cũng không sao, ca ca hôm nay thắng tiền, mời ngươi ăn một bữa, ngươi khỏi phải tiết kiệm tiền thay cho ca ca. Người này đúng là con một của ông chủ Nghênh Xuân Lâu, họ Đặng tên Xuân, gia đình y ở Tư Kinh Bắc Tống đều có kỹ viện, xưng là ông trùm dâm tặc cũng không quá. Đặng Xuân nói xong liếc mắt nhìn Lý Kỳ, vội vàng chắp tay nói. Lý Sư Phó đang cũng ở đây à, chúc mừng, Kim Đao Chủ Vương, Lý Sư Phó hoàn toàn xứng đáng. Rốt cuộc lại có một ông chủ thắng tiền đến rồi, Lý Kỳ chắp tay cười nói. Xin chia vui, không biết Đặng công tử thắng nhiều hay ít. Đặng Xuân lắc đầu cười, chỉ 100 quan thôi, nhất thời tất cả xôn xao. Ôn Nhị Lang vội hỏi, ca ca, mau tới đây ngồi. Ca ca tiểu đệ mấy ngày chưa đi Nghênh Xuân Lâu rồi, nếu không đêm nay ta mời ngươi đi một chuyến. Đặng Xuân cười ha hà nói, cái này có gì khó, với danh tiếng của Nhị Lang ngươi, có thể chịu nợ mà. Ôn Nhị Lang sắc mặt lập tức trở nên cứng ngắc nhưng lập tức tưởng tượng, gật đầu nói. Điều này cũng đúng, Lý Kỳ thiếu chút nữa thì bật cười, quả nhiên là vô gian bất thương, không gian lận thì không làm thương nhân. Tuy nhiên, tên Đặng Xuân này còn chỉ là bắt đầu, tiếp theo nữa lại một nhóm công tử tới, mỗi người đều mặt mày rạng rỡ, vừa bước vào trong quán, liền lập tức chúc mừng Lý Kỳ, rồi lại tìm mấy đứa bạn bè hư hỏng, tuyên bố phải mời mọi người, mặc dù quy trình đều như nhau, nhưng càng ngày càng sảng khoái. Lý Kỳ đến đây coi như minh bạch, hóa ra những người thắng tiền vừa nãy đều chạy tới Hồng Vạn Sòng Bạc để lĩnh tiền, người thua tiền thì lại chạy tới Túy Tiên Cư tố khổ. Khó trách vừa rồi toàn một lũ mặt mày rầu rĩ trong tiệm. Thế này thì tốt rồi, nhiều người thắng tiền như vậy, cũng không rõ Hồng Vạn Sòng Bạc là kiếm tiền hay bồi thường, trong lòng đều nghĩ đã thầm trách nhầm Lý Kỳ, ho nên không ai nhắc lại hà đồn hay chuyện Lý Kỳ thông đồng cùng Hồng Thiên Cửu nữa. Mọi người túm năm tụ ba lại, bình thường đều là một người thắng đãi mấy. Gocchuyenaudio.com